Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 284, chuyện là như thế này. Góc truyện audio.com, nàng kia cũng không nói nhiều. Đứng lên, lại ngồi trên xe vung roi đánh ngựa. Một đám người ác y đi trước, xe ngựa ở phía sau. Hai tỷ đệ trong buồng xe lại bắt đầu ngủ say. Chuyến đi này đại khái 10 ngày. Chờ xe ngựa rốt cuộc dừng lại thì lúc này mới phát hiện ra đến Triệu Cung. Đây là một vòng tuần hoàn thú vị. Không sai, như ý đồng nhất tất cả sự kiện gọi là tuần hoàn. Giống như lúc nàng mới xuất hiện, lại nói, đều là ông trời ban ân. Thật ra thì chuyện rất đơn giản. Không gì khác chính là 16 năm trước, Mạnh Quốc cùng Triệu Quốc liên thủ diệt Khương. Lại mượn tay mắt Tiêu gia đẩy công chúa cuối cùng của Khương Quốc vào mê tung rừng rậm. Hôm nay, hậu duệ Khương Quốc thực hiện kế hoạch báo thù. Ở trong kế hoạch báo thù này, bất quá cung tiêm hội là một con cờ. Cung gia vì phục Khương Quốc mà chuẩn bị một công cụ. Để vẻ đẹp của nàng, mê hoặc Triệu Hoàng, sau đó đổi thái tử. Không thể không nói, thủ đoạn cung gia hết sức cao minh. Thậm chí bọn họ không tiếc bồi dưỡng cung tiêm hội ở lại trong Triệu Cung gần 10 năm chờ một thời cơ thích hợp. Mà Thiên Ngọc Sơn, sợ là một khúc nhạc đệm trong kế hoạch phục quốc. Nàng sống mấy năm cũng biết một chút chuyện năm đó. Một năm kia Thất Kiệt xuống núi toàn quân bị diệt. Nhiệm vụ là chọn một nhân vật quan trọng tại mỗi quốc đô lục quốc làm mục tiêu ám sát. Để khiến thiên hạ đại loạn, mà trong đại loạn cần phải có nhân vật kiệt xuất. Lúc này hắn lấy ra thiên hạ lệnh, thì có một lý do danh chính ngôn thuận. Đáng tiếc kế hoạch bị người phá hư. Cứ thế Thiên Ngọc Sơn hư hại quá nhiều. Chỉ là ai cũng không hề nghĩ tới. Tôn chủ Thiên Ngọc Sơn lại chính là người trong hoàng tộc Mạnh Quốc. Hiện tại như ý cũng không biết rốt cuộc hắn có địa vị gì. Nhưng nghĩ đến, tóm lại địa vị sẽ không thấp. Những chuyện này phát triển đến nay. Thật ra thì nàng nên biết đều đã biết. Thậm chí không cần thiết đi hỏi thăm Mạnh. Thậm chí nếu như bây giờ mang Tiêu Thước trở về Phổ Phổ Đảo. Cũng sẽ không có chấp niệm gì. Cách chương.